Thiên Cơ Diệu Thám, chương 157, ai là rét phỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya 10 phần An Châu sở cảnh sát tổ 4 văn phòng phía trong Chu Đường đứng tại tràn ngập tư liệu bạch bàn trước mặt, còn tại dụng tâm phân tích tình tiết vụ án phía trước. Hắn đem rét phỉ án toàn bộ tình tiết vụ án tư liệu tất cả đều từ từ tế tế nhìn một lượt, theo viện tâm thần cuộn phim bắt đầu, đến 22 năm trước rét phỉ án, lại đến Lưu Hỷ Đường cha và con gái cùng với tiểu thất xuất hiện, gây chuyện tài xế khẩu cung, cùng với cuối cùng theo vứt bỏ trong kho hàng móc ra hài cốt. Đủ loại này nhân tố, sáng tạo ra rét phỉ án khó bề phân biệt, lại hình như lộn xộn toái phiến, để cảnh sát trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nhưng là, nương tựa theo trực giác bén nhạy, còn có thúc chủ kinh nghiệm Chu Đường biết rõ, rét phỉ án chân tướng, liền giấu ở những này nhìn như tán loạn chi tiết bên trong. Nếu như có thể đem tìm ra, như vậy thì tính toán tiểu thất không mở miệng được vụ án này, cũng không nhất định không thể phá án và bắt giam. Chỉ bất quá, làm như thế nào đem nó tìm ra đâu? Kéo lấy cái nghi vấn này, Chu Đường lần nữa đứng tại bạch bàn trước mặt chỉnh lý mạch suy nghĩ. Tại vốn án bên trong, cho tới bây giờ, hết thảy xuất hiện 3 tên trọng yếu người hiểm nghi tiểu thất Lưu Song Song, còn có cái kia tiểu thất song sinh tỷ tỷ hoặc muội muội. Như vậy, 3 người này, tại vốn án bên trong, đến tột cùng đóng vai lấy gì đó nhân vật đâu? Tiểu thất cùng tỷ muội của hắn, có thể hay không giống như Lưu Song Song, vẻn vẹn là một đôi người bị hại đâu? Không, đáp án này, rõ ràng là phủ định. Rét phỉ xưa nay không trói nam tử, nếu như hai người bọn họ cũng là con tin, như vậy vô luận là người mất tích kho số liệu, vẫn là cảnh sát trong hồ sơ, nhất định sẽ có ghi chép. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiện tại loại này cha không thể cha, thân phận không rõ tình huống. Đó là lý do mà, cứ việc tiểu thất cùng hắn tỉ muội ngay lúc đó tuổi tác không lớn, nhưng Chu Đường vẫn là cho rằng, hai người bọn họ là giặc cướp khả năng, hay là vô cùng đại. Như vậy, giả thiết tiểu thất huynh muội liền là rét phỉ, như vậy vì cái gì, một cái bị giết, một cái bị đụng đâu? Chỉ sợ, nếu muốn biết đáp án của vấn đề này, nhất định phải được làm cho rõ ràng Lưu Song Song thân phận. Lưu Song Song, đến cùng là con tin, vẫn là bọn cướp. Nếu như chỉ từ ngoài mặt chứng cứ đến xem, Lưu Song Song vô cùng có khả năng liền là rét phỉ, hơn nữa còn là trọng yếu người đứng đầu. Là nàng vì độc chiếm tiền chuộc giết chết vùi lấp tiểu thất tỉ muội, sau đó lại đưa đến tiểu thất bản nhân tai nạn xe cộ. Bởi vì, Lưu Song Song mất tích không thấy, hơn nữa y phục còn xuyên tại người chết trên thân. Thế nhưng là, thật là như vậy sao? Chu Đường dụng tâm suy nghĩ, lại cảm giác cái này suy đoán cũng không thành lập. Lưu Song Song vốn là phú gia thiên kim, mặc dù phẩm tính ngang bướng, nhưng căn bản không thiếu tiền, tại sao phải làm bắt cóc nghề nghiệp? Lưu Song Song tự biên tự diễn bắt cóc muốn hố Lưu Hỷ Đường tiền, có lẽ là có khả năng. Nàng không còn thân sinh mẫu thân, lo lắng tương lai phụ thân đem tiền tất cả đều cấp cùng cha khác mẹ đệ đệ, bởi vậy tự biên tự diễn cái này chàng hí, hình như cũng là nói được thông. Nhưng nếu như nói nàng liền là rét phỉ, vậy coi như nói không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, nếu như nàng là rét phỉ, vậy liền không có khả năng đem tấm hình kia chiếu lên như vậy nghiệp dư, nàng trọn vẹn có năng lực cấp Lưu Hỷ Đường một tấm chuyên nghiệp rét phỉ quay chụp bắt chẹt chiếu. Điểm thứ 3 cũng chính là mấu chốt nhất một điểm. Nếu như Lưu Song Song liền là rét phỉ, như vậy kia cuốn cuộn phim xuất hiện có vẻ như cũng không có ý nghĩa. Lưu Song Song có nghiện sao? Lại quay chụp nhất quyền dạng kia sẵn có vũ nhục tính ảnh chụp. Cái này hiển nhiên quá nói không thông. Chính vì vậy, Chu Đường tại vở bên trên làm một cái lớn mật giả thiết. Tiểu thất tỷ đệ liền là rét phỉ, mà Lưu Song Song, liền là con tin. Lưu Song Song sở dĩ hợp lại rét phỉ lẫn lộn cùng một chỗ, nàng rất có thể là tại tự biên tự diễn bắt cóc đằng sau, bị rét phỉ phát hiện, rét phỉ dứt khoát bắt lấy nàng, đem giả trêu đùa thành thực đùa giỡn. Bị bắt phía trước Lưu Song Song đã đem giả ảnh chụp phát ra ngoài, rét phỉ nhóm có lẽ là lo lắng giả ảnh chụp bị người nhìn thấu cho nên mới lại cấp Lưu Song Song soi tổ một thực. Thế nhưng là thông qua bọn hắn quan sát lại phát hiện Lưu Hỷ Đường cũng không đem giả ảnh chụp giao cấp cảnh sát, đó là lý do mà kia cuốn cuộn phim mới cuối cùng không có bị rửa ra đây. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ Chu Đường hoàn toàn chính xác giải thích thông không ít điểm đáng ngờ. Thế nhưng là lại xuất hiện thêm nữa vô pháp giải thích đồ vật. Tỷ như, vì cái gì, Lưu Song Song y phục lại xuất hiện tại chết thi thể bên trên, hơn nữa quần áo bên trên còn dính có người chết phun tung tóe hình dáng huyết dịch. Thật là, Lưu Song Song giết chết nàng sao? Đừng quên, tiểu thất phía trước nhìn thấy Ti Nhuế giả trang Lưu Song Song, biểu hiện được cực kỳ phẫn nộ kích động. Hiển nhiên, tiểu thất rất có thể mắt thấy, Lưu Song Song sát hại tỷ tỷ của hắn tất cả quá trình. Như vậy, Lưu Song Song tại sao muốn giết chết tiểu thất tỷ muội đâu? mặt khác không chỉ là giết người còn có chôn xác đâu. Thi thể là ai chôn ở nơi nào? Là Tiểu Thất vẫn là Lưu Song Song? Ân, nghĩ tới đây Chu Đường lại nghĩ tới một loại khả năng. Có thể hay không Tiểu Thất tỷ đệ liền là Zết Phỉ. Lưu Song Song liền là con tin. Chỉ bất quá, Lưu Song Song tại bị cầm tù quá trình bên trong thoát khỏi ràng buộc, sau đó giết chết Tiểu Thất tỷ muội, sau đó bị Tiểu Thất đuổi theo, kết quả trùng hợp để Tiểu Thất tao mộ tai nạn xe cộ. Cái kia lúc ấy chạy ở Tiểu Thất người phía trước liền là Lưu Song Song. Không, Chu Đường lúc này phủ định cái suy đoán này, bởi vì quả thật như thế kia Lưu Song Song bằng đã sớm thoát hiểm. Nếu nàng là vô tội, như vậy thì coi như nàng giết chết Tiểu Thất tỷ muội cũng chỉ có thể là thỏa đáng phòng vệ, kia nàng đã sớm về nhà. Vì cái gì, nàng đến nay không hề lộ diện, chẳng lẽ, nghĩ đến chỗ này, Chu Đường chỉ có thể suy nghĩ sớm nhất một loại giả thiết, đó chính là. Zết Phỉ không chỉ là Tiểu Thất tỷ đệ, bọn hắn còn có cái khác đồng bọn. Tại Lưu Song Song giết chết Tiểu Thất tỷ muội, đồng thời dẫn đến Tiểu Thất ra tai nạn xe cộ đằng sau. Zết Phỉ nhóm vẫn là bắt lấy Lưu Song Song, sau đó bọn hắn ngay tại chỗ vùi lấp Tiểu Thất tỷ muội, đem Lưu Song Song mang đi. Cái này, chậc chậc, dọc theo cái này mạch suy nghĩ tưởng tượng, Chu Đường rất nhanh lại tiến vào ngõ cụt. Bởi vì, nếu như đổi vị suy nghĩ một lần lời nói, như vậy Zết Phỉ đồng bọn làm sao lại thả Lưu Song Song đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Chu Đường liền là cái kia đồng bọn lời nói, tất nhiên sẽ tại chỗ đem Lưu Song Song giết chết, đem thi thể của nàng cũng chôn ở trong kho hàng. Dù sao đã đào một cái hố, đem hố đào lớn một chút nhi chẳng phải xong. Không đúng, không đúng, Chu Đường ý thức được chính mình suy nghĩ vẫn cứ có rất nhiều sai lầm, có rất nhiều vô pháp giải thích địa phương. Cảnh sát cùng viện phương đăng nhiều năm như vậy thông báo tìm người, nếu quả thật có đồng bọn, hoặc là sẽ nghĩ biện pháp cứu vãn Tiểu Thất, hoặc là liền sẽ nghĩ biện pháp giết chết Tiểu Thất diệt khẩu, không có khả năng cất đặt không để ý tới. Thế nhưng là, nếu như không có đồng bọn, lại có rất nhiều chuyện vô pháp giải thích rõ ràng, như vậy. Ân, đột nhiên, Chu Đường trong đầu linh quang nhất thiểm, bỗng nhiên nghĩ tới bệnh viện tâm thần vị kia Mai viện trưởng một câu, Mai viện trưởng nói Tiểu Thất tại bệnh viện tâm thần bên trong thường xuyên sẽ đem mình tưởng tượng thành Zoro. Còn có, bác sĩ kiểm tra ra Tiểu Thất được một loại hiếm thấy tiệm đống chứng, tương lai lại bởi vì cơ bắp héo rút mà không cách nào khống chế thân thể. Muốn trì hoãn loại này tật bệnh phát tác liền muốn dùng đắt đỏ thuốc cùng tiên tiến vật lý trị liệu thủ đoạn tới thực hiện. Đó là lý do mà, đúng thế, một nháy mắt Chu Đường giật mình đại ngộ, hắn cơ hồ có thể khẳng định Tiểu Thất huynh muội liền là Zết Phỉ bản tôn. Hai người bọn hắn thân phận chậm chạp so không đối ra được là bởi vì bọn hắn sớm đã bị gia nhân từ bỏ. Hai người bọn họ mặc dù rất trẻ trung, nhưng chỉ có dạng này làm việc nghĩa không chùn bước người, mới có thể làm ra kiêu ngạo như vậy bắt cóc đại án. Mà dạng này người có đồng bọn khả năng cũng là rất nhỏ. Đó là lý do mà. Chu Đường nhìn chằm chằm bạch bản bên trên một tấm liên quan tới vứt bỏ thương khố ảnh chụp, tâm lý bắt đầu suy nghĩ, 22 năm trước vứt bỏ trong kho hàng, nhất định xảy ra chuyện gì trọng đại ngoài ý muốn. Lúc này mới dẫn đến án tử đến hôm nay, lại xuất hiện nhiều như vậy làm người vô pháp hiểu sự tình. Cách chương.